Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Khóe môi Thư Tình nhếch lên một nụ cười châm chọc, sao tôi phải nể mặt cô? Cô, Annie vừa định nổi nóng, nhưng khi nghĩ đến mục đích của mình tối nay, cô ta nén giận tiếp tục ra vẻ đáng thương. Thư tiểu thư, cô vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Nếu Bruce biết, anh ấy nhất định sẽ tức giận. Tôi thực sự yêu Bruce và tôi không muốn mất anh ấy. Thư Tình lạnh lùng nhìn cô. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Annie cắn môi với vẻ mặt đáng thương. Thực ra hôm nay Bruce đã bảo tôi xin lỗi cô. Tôi đã hứa với anh ấy rằng nhất định sẽ nhận được sự tha thứ của cô. Thư tiểu thư, coi như cô thương hại tôi, uống ly rượu này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, được không? Thấy Annie nỗ lực diễn kịch như vậy, Thư Tình cảm thấy có chút tò mò. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Vì Annie muốn chơi nên cô sẽ chơi với Annie đến cùng, xem cô ta đang toan tính gì. Vậy à, Thư Tình suy nghĩ vài giây rồi nhận lấy ly rượu từ tay Annie, bộ dạng như bị thuyết phục. Nếu cô đã thành khẩn xin lỗi thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Nhìn thấy Thư Tình nhận lấy ly rượu, ánh mắt Annie vô hình lóe lên, cô ta cầm ly rượu vang đỏ trên tay nâng về phía Thư Tình. Chúc mừng, Thư Tình cười nhẹ, nâng ly lên, lén lút ngửi. Quả nhiên, ly rượu đỏ này đã bị đánh thuốc mê. Thư Tình cầm ly rượu lên, giả vờ uống cạn nửa ly. Lợi dụng trời tối, Thư Tình đã lén đổ hết nửa ly rượu. Annie cũng không nhận ra, khi thấy Thư Tình uống hết nửa ly rượu vang đỏ đã bỏ thuốc, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thành công rồi, cuối cùng Thư Tình cũng uống ly rượu đã động tay động chân vào, đợi lát nữa cô ta chết chắc. Thư Tình nắm bắt được biểu cảm trên khuôn mặt của Annie, trong lòng thầm cười lạnh. Cô cố ý lắc người, tay trái cầm ly rượu, tay phải chống đầu. Ôi sao tôi cảm thấy chóng mặt thế này? Cô bị sao vậy Thư Tình? Cô có sao không? Annie giả vờ quan tâm hỏi. Đầu choáng váng, nóng quá. Thư Tình làm ra vẻ mặt rất khó chịu, khẽ dựa vào lan can. Cô ăn phải thứ gì sao? Chi bằng thế này, tôi dìu cô vào phòng nghỉ ngơi một chút. Annie kìm nén tâm trạng kích động, bước lên trước ân cần đỡ Thư Tình. Được vậy, cảm ơn. Thư Tình bộ dạng khô nóng không yên, không ngừng vươn tay kéo váy. Sao đột nhiên lại nóng như vậy? Cô kiên nhẫn một chút, đến phòng nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Annie đỡ Thư Tình đi về phía phòng chờ. Không ngờ thuốc này quả nhiên rất có hiệu quả, Thư Tình phát tác nhanh như vậy. Annie đã bí mật gửi một tin nhắn cho Từ Uyển Nhi. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, Thư Tình đã uống cạn ly rượu. Bây giờ tôi đang dìu cô ta đến phòng nghỉ, sau 10 phút nữa, cô có thể gọi người đến. Annie đỡ Thư Tình đến phòng nghỉ, cô ta để Thư Tình xuống ghế sofa, trong mắt lóe lên tia sáng dữ tợn. Thư Tình, cô ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Cách chương.